Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Kim Kim có thể sẽ sản sinh hiểu lầm. Lại là 20, lão trung y cùng Đường Nguyên đến rồi, cùng bọn họ cùng đi còn có Hạ gia một đám người. Bọn họ đều là đến tham gia trò vui. Muốn nhìn một chút lão trung y trong miệng biển thước truyền nhân lợi hại bao nhiêu. Đường Nguyên một đường biểu hiện thập phần bình tĩnh. Từ sau khi vào cửa rồi cùng Hạ Mẫu lên tiếng chào hỏi. Những người còn lại đều không có để ý tới. Mặc dù tiến vào hiện tại rất hiếm thấy tứ hợp viện. Hắn cái giá cũng quả thực rất đủ. Không có nửa phần thất sắc. Thập phần thong dong. Liền phảng phất ở chính mình sân trước ngôi nhà chính tản bộ giống như vậy. Ung dung thanh thản, Đường thầy thuốc đến rồi. Một đường có người đi theo. Người còn chưa tới, âm thanh liền truyền đến trong phòng. Tô Dương cùng Hạ Vân cùng ra ngoài đón lấy. Dù sao cũng là lão trung y mời tới người, nên cho tôn trọng hay là muốn cho. Có điều vị này tuổi trẻ thần y nhìn thấy Tô Dương thời điểm cũng không phải rất cao hứng. Ngươi sao lại ở đây? Đường Nguyên đối với Tô Dương không có cảm tình gì. Ngày đó gặp mặt lúc Tô Dương biểu hiện tận thiện tận mỹ. Tìm không ra bất kỳ sai lầm đến. Có điều, hắn trái lại nhưng sinh ra phản cảm. Hắn bản năng cảm thấy Tô Dương hiền lành là giả vờ. Một phú nhị đại chủ động kết giao. Nhất định là có mục đích khác. Tô Dương vẻ mặt như thường, nói: ta cùng Tiểu Vân là từ tiểu chơi đến lớn bằng hữu. Nàng ngã bệnh, ta đương nhiên muốn tới thăm bệnh. Dừng một chút, hắn lại nói: Đường huynh đệ, không biết ta nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi tựa hồ đối với ta thành kiến rất sâu a. Đường Nguyên hừ một tiếng, ta chán ghét cùng tâm cơ thâm trầm người giao thiệp với. Trên người ta có truyền thống đạo gia, khí công, hơi thở của ngươi để ta cảm giác rất không thoải mái. Tô Dương nhíu mày, nơi này từ rất mạnh mẽ a, làm cho không người nào có thể phản bác. Một câu ta cảm thấy ngươi có tâm cơ, ta xem ngươi khó chịu, trong nháy mắt liền đem hai người rút ngắn quan hệ đường phá hỏng. Quả nhiên, phú nhị đại thân phận này chính là dễ dàng kéo cừu hận. Đúng rồi, hắn còn cùng tiên y Lưu Thiên Mệnh chi tử muốn tán tỉnh nữ cường nhân là Thanh Mai Trúc Mã. Hai người nhất định là đối thủ một mất một còn. Vừa thấy mặt đã nhìn hắn khó chịu ngược lại cũng bình thường. Thật phù hợp đô thị tiên y này nhất lưu phái phong cách. Lão trung y ở một bên điều đình, nói chữa bệnh quan trọng, coi như giữa bọn họ không hợp. Cũng không nên lan đến gần Hạ gia đại tiểu thư trên người. Đối phương là vô tội. Đường Nguyên lần này không lại tiếp tục biểu đạt chính mình đối với phú nhị đại bất mãn. Nhanh chân vào phòng, hỏi lịch sử bệnh tật, quan sắc mặt, bắt mạch, lại nhìn một chút bựa lưỡi, rêu lưỡi. Đường Nguyên nhíu mày, người bệnh này xác thực rất ngoan cố. Một loại trung y đến rồi vẫn đúng là không cách nào trị tận gốc. Hạ Vân tâm thần căng thẳng, theo bản năng hỏi, cái kia đường thầy thuốc có thể hay không trị tận gốc? Đường Nguyên trần chờ một chút, nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp trị, có điều, khả năng không tiện lắm, rốt cuộc là cách gì? Ngươi nói thẳng là được rồi. Bên cạnh, có người nghe được đều cuống lên. Đường Nguyên nói, châm cứu, muốn khơi thông kinh mạch. Ta muốn ở Ngọc Đường, Trung Đình, Thiên Trung, Tử Cung chờ huyệt đạo Kim Kim, mà những kia huyệt đạo vị trí. Hắn nói phân nửa liền không hề tiếp tục nói. Tô Dương đứng ở một bên không nói gì, giả bộ đàng hoàng trịnh trọng, nói cho cùng còn không phải muốn chiếm tiện nghi. Mấy người kia huyệt đạo tất cả đều ở vào trước ngực, mà châm cứu nhất định phải ngoại trừ quần áo. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì còn dùng nói sao? Mỹ nữ tổng giám đốc bởi vì chữa bệnh bị tuổi trẻ thần y xem quang. Trong lòng lại là xấu hổ lại là cảm kích. hai loại phức tạp cảm tình hỗn hợp lại cùng nhau, trải qua một quãng thời gian sẽ biến thành tình ý. Thiên mệnh chi tử thu hoạch đẹp đẽ nữ cường nhân một viên. Một có thể làm chỗ dựa, hai có thể tiện thể phát triển sự nghiệp. Sinh hoạt quả thực không muốn quá thoải mái. Cũng còn tốt lão tử biết đô thị thần y lưu đều là chúc tết đi. Sớm hạ thủ, không phải vậy cần phải bị ngươi thực hiện được không thể. Tô Dương thầm nghĩ, Hạ Vân nghe được thiên trung hai chữ sắc mặt liền thay đổi. Những khác huyệt đạo tên nàng không rõ lắm, nhưng cái này huyệt đạo nàng vẫn là biết ở đâu. Ở vào ngực trước trung tâm, hết sức dễ dàng phân rõ. Trước đây ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong cũng thường thường thấy. Coi như đối với huyệt đạo một chữ cũng không biết người. Cũng có rất nhiều biết cái này huyệt đạo vị trí. Hạ Vân nói, cái này biện pháp không được. Trai gái khác nhau, có hay không những thứ khác biện pháp. Hiệu quả thiếu một chút cũng không cần chặt. Đường Nguyên nhất thời nhíu chặt lông mày. Giấu bệnh sợ thầy nhất là không khôn ngoan. Người bệnh này mang xuống chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ Vân nhìn Tô Dương một chút, cắn răng, nói, vậy ta sẽ không chỉ, uống thuốc kéo là được. Ngươi là sợ ta chiếm tiện nghi. Thứ cho ta nói thẳng, vị nữ sĩ này ngươi không khỏi đem ta trung y châm cứu nghĩ tới thật xấu xa. Trước tiên không nói thầy thuốc nhân tâm, bác sĩ trị bệnh cứu người thời điểm tâm vô tạp niệm. Chính là lùi một bước nói, ta làm lộ y nhất mạch truyền nhân, châm cứu trôi qua người không có 1000 cũng có 800. Nam nữ già trẻ, cho tới 80 cho tới 3 tuổi, hạng người gì đều gặp, lại sao lại ở ghim kim thời điểm sản sinh không nên có ý nghĩ. Tô Dương đứng ở một bên, ở trong lòng là trời mệnh chi tử hô to 666. Không hổ là chúc tết đi, muốn chiếm người tiện nghi đều nói như thế thanh tân thoát tục. Muốn nói người khác châm cứu sẽ không đồng ý biến thái hắn tin. Nhưng tiền y lưu tết đi huynh, quên đi thôi, e sợ cho mỹ nữ châm cứu thời điểm ý nghĩ của ngươi liền biến thành một cái khác phiên bản. Thế gian lại có tươi đẹp như vậy thân thể, ta dĩ vãng cứu người vô số chưa từng tà niệm. Ngày hôm nay dĩ nhiên động tâm, sau đó đem nắm không được, chiếm chút tiện nghi, tiếp theo bị mỹ nữ phát hiện tưởng lầm là ở xoa bóp huyệt đạo. Tiếp theo trong lòng tiếp tục xấu hổ, rất sao tiện nghi gì đều chiếm xong, giả vờ giả vịt xấu hổ cái rắm a. Tô Dương ở một bên mắt lạnh cùng quan, tét đi huynh, người bộ này hiện tại không dễ xài. Tô Dương có thể quan sát chu truyện ký ức, đối với Hạ Vân tính cách vẫn tính là hiểu khá rõ. Nếu như không xác định quan hệ, theo đối phương thật mạnh tính tình, vì sự nghiệp khẳng định vô cùng đem trị hết bệnh, dù sao nữ cường nhân, trời đất bao la, sự nghiệp to lớn nhất, bình thường kịch bản cũng là như vậy, giữ mình trong sạch nữ cường nhân bởi vì không bỏ xuống được công ty sự nghiệp. Bất đắc dĩ để tiền y lưu thiên mệnh chi tử ghim kim chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ không giống. Tô Dương dựa vào chu truyện thân phận nói muốn cùng đối phương đính hôn. Đối phương vẫn luôn yêu thích chu truyện. Hiện tại xác định quan hệ, đối phương lại há có thể sẽ người khác chiếm tiện nghi. Thần y cũng không được. Còn nữa, dựa theo đô thị tiên y lưu bên trong giả thiết, không có nhận sở hôm khác mệnh chi tử người cũng đều không tin trên đời có thần y. Hạ Vân cũng giống vậy. Trong lòng nàng nghĩ tới là quá mức sau đó nhiều chạy mấy cái bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, nhiều tìm mấy cái chuyên gia. Sớm muộn có thể trị hết chính mình quái bệnh. Đường thầy thuốc, ta không phải không tin tưởng nhân phẩm của ngươi, mà là cảm thấy không cần thiết. Có những thứ khác biện pháp, vậy thì không cần thiết khiến người ta hiểu lầm. Đường Nguyên sắc mặt thay đổi một hồi. Có điều, hắn rất nhanh lại khôi phục, trở nên một lần nữa bình tĩnh lên. Trong lòng hắn có chút không thoải mái, bởi vì nghe lời của đối phương hắn đúng là như cái tiểu nhân. Mà trên thực tế, hắn bất quá là muốn cho bệnh nhân tốt nhanh một chút. Thiếu bị bệnh đau dằn vặt mà thôi. Vậy cũng tốt, ngươi đã không vội, ta còn có một bộ khác ghim kim biện pháp, lộ ra phía sau lưng là được. Như vậy đều có thể đi, không có bí ẩn vị trí huyệt đạo, ghim kim thời điểm cũng sẽ không sản sinh hiểu lầm gì đó. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,